Tôi nói một vài dạ vị Phật cho quý Phật tử nghe. Bà không biết chữ, nhưng mà có tâm hạnh lắm. Thằng con nó đi buôn bán bên Ấn Độ á, rồi bà nói là mày ra bên Ấn Độ mày buôn bán mà lại nghe cho ông Phật á, mày xin cho tao cái răng ông Phật, hoặc là cái xương ông Phật, hoặc là tóc ông Phật để ta về đã thờ rồi tu. Thằng nhỏ thì nó cũng chịu, nhưng mà nó buôn bán bằng ăn nhiều quá thì nó quên đi. Mỗi lần vậy thì nó quên đi. Cứ về tới nhà thì bà nhắc nó quên. Lần thứ ba mà ra một cái yêu sách mới, bà nói nếu kỳ này mày không lấy được cái gì trong thân thể ông Phật, tao tự tử tao chết. Thì nó sợ quá đi, bất hiếu, cho nên nó mới qua bệnh buôn bán bằng ăn xong sổ sách rồi thì đi về cũng quên. Ra khỏi cửa, cửa thành đã bị đóng. Thì nhớ cái chuyện của bà già, à cho nên mới quài lại, quài lại ra cửa thành đóng hay cho vô. Cho nên anh mới chạy lần vòng bên ngoài gặp con chó nó chết. À nó nằm đó có cái bộ răng còn y, anh gỡ ra cái răng. À, anh gỡ sạch sẽ về anh có vợ thưa mẹ. Bữa nay con đến nghe cho ông Phật đó, con xin được ông Phật cái răng. Bà già nó mừng dữ lắm. Bà đâu có biết răng chó răng Phật gì. Thành cho nên bà mừng quá cỡ. À bà để vô trong cái lòng chí. Bà thắp hương rưới nước qua đời bà niệm Phật, yên tâm niệm. Một năm cho tới ba năm, bà cảm nhận được Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Ở nơi mình có Phật thật sự, bà có niềm vui an lạc, hết sức. Bà công bố với mọi người biết rằng tôi niệm Phật trong ba năm được thành công. Bây giờ cái răng Phật đó nó phát ra hào quang năm sắc. Mời quý bà con tới xem cho biết, người ta lại thấy quả thật như vậy, không có gì sai. Bà niệm Phật tiếp ba năm nữa tới sáu năm. Thì sáu năm á thì bà công bố với mọi người biết hôm nay đúng ngày này tháng này 17 tháng 11 với Phật A Di Đà, ngày này Phật rước tôi về Tây Phương, quý bà con đến tham dự lễ. Bà tới đánh chuông đốt đèn, mặc áo trang nghiêm, đảnh lễ Phật, ngồi trước già niệm Phật, chắp tay đi luôn. Như vậy thì quý Phật tử chúng ta thấy bà già niệm răng chó vẫn được Phật rước như thường. Tôi nhìn chúng ta niệm Phật tử thì tôi tin tưởng rằng quý Phật tử có thành công. Đó là hình ảnh mà tôi cảm nhận. Nó rất là đối với một cái người tâm thành tha thiết. Thì tôi tin tưởng rằng hành giả của chúng ta thêm một ngàn người mà cứ đáo lệ là một tháng nghỉ, một tháng thực hiện. Thì tôi tin tưởng tới suốt năm mà hòa thượng mà cũng khách hồi nãy á, tôi có giới thiệu á, tôi mới đảnh lễ hòa thượng buổi 17, bữa nay 24 mới có 3 ngày thôi. Hòa thượng nhắc một câu hết sức là bình dân. Tôi xin hai lời trong đoàn đi đảnh lễ hòa thượng để nhắc lại pháp hội chúng ta. Có lẽ ở trong đây cũng có những vị đi đến đó. Hòa thượng nói rằng tất cả con người chúng ta có mặt trên trần gian, trong cỏ ta bà này nhiều việc lắm. Người lớn có việc lớn, người nhỏ có việc nhỏ, người đời có việc đời, người đạo có việc đạo, ai cũng có việc riêng tư bận rộn dữ lắm. Thì hôm nay ngày lễ tự tướng, ngày thọ biểu tử Phật, quý huynh đệ tới thăm viếng chúc thọ khánh tế cho tôi xin nhắc một câu là quý huynh đệ Phật tử tăng ni cần nên tu mót. Và thượng dinh từ tu mót à, rất là bình dân. Và ví dụ như quý vị một ngày dạy hành lễ 3 tiếng mà mỗi tiếng là 2 tiếng, nhưng ngoài cái 2 tiếng căn bản đó còn những thời giờ trống chúng ta nên gia công niệm Phật. Và thượng nhắc công Phật rất nhiều. Gia công niệm Phật đó là 10 phút, 15 phút gọi là tu mót. Nhưng mà một tháng, một năm chúng ta cộng lại cái số thời gian tu mót nhiều hơn là cái số thời gian tu căn bản. Đó là kết luận cái lời hòa thượng nhắc dỡ cho tăng ni ngày 17 tháng 7 mỗi năm. Đó là tôi xin nhắc lại để cho Phật tử đủ niềm tin là một ông tổ sư Việt Nam chúng ta đương thời à, được biết tôi chắc là một tổ sư tu tịnh độ. Nhà kinh thức ngày chú giải không biết bao nhiêu, nhưng mà phải nói rằng ai cũng biết trong miền Nam chúng ta là một vị mà chúng ta được tôn kính tôn thờ, đó là hòa thượng đương kim chủ tịch hội đồng trị sự trung ương dịch kinh viết sách mà nói về niệm Phật rất nhiều. Thì để cho Phật tử chúng ta có một cái cảm nhận đừng bị lệ thuộc bên ngoài nhiều quá, Cái môi trường này là phải nói xin lỗi, là một môi trường là thượng thánh đòi hỏi cho quý Phật tử chúng ta giúp hết tất cả các chuyện bên ngoài ở đây. Tôi đến đây hai lần, nhưng mỗi lần thì thấy thì xin gặp quý vị rất là có hồi nhất giờ vui cổ nhịp nhàng trong giờ ăn ngủ đi lại cũng như giờ thể thao thể dục. Đó là những hình ảnh trong quốc độ này được những cái sự niệm Phật cao thượng đức độ như vậy thì chúng ta rất là chính. Thì sư Thế Tôn còn trẻ tuổi, mới có 14 tuổi thôi. Cha mẹ ông mất sớm, ông buồn tuổi xin vô hòa thượng Tuấn Nhai để làm đệ tử xin tu hành. Hòa thượng nói ông còn ít tuổi dữ lắm, vậy gì phải tu. Dạ con đang bị một cái thắc mắc là không biết tại sao cha mẹ con chết sớm mà con phải bị mồ côi, không giống như bao nhiêu người khác được hạnh phúc trong môi trường có vòng tay của cha mẹ. Cho nên con vô đây tu không ngoài mục đích để tìm ra cái này. Nguyên nhân nào cha mẹ con chết và nguyên nhân nào con phải chịu mồ côi? Thì hòa thượng Tuấn Nghe trả lời rằng ông rất có căn lành, còn ít tuổi mà có căn lành đi tìm Phật pháp rất hay. Thôi bây giờ tối rồi, ông xuống dưới phòng đi. Sáng mai rồi ta sẽ vì ông làm lễ thấy pháp xuất gia. Ông già thưa thầy, con còn nhỏ lắm, bây giờ con phát tâm con tu á. Nếu hòa thượng không thương mà thấy pháp xuất gia cho con á, con ngủ vậy không biết đâu con quên hoặc là con đổi ý làm sao. Giả lại hòa thượng già quá đâu biết đâu hòa thượng ngày mai hòa thượng ngủ thức dậy hòa thượng chết nữa rồi, đâu còn mà đổ con. Thành cho nên xin hòa thượng vì con thấy pháp xuất gia trong giờ này. Thì hòa thượng nghe nó rất là cảm động và tha thấy một người ít tuổi như vậy có một cái đạo lực tâm nguyện trí tuệ nhận định quá là căn lành sâu sắc. Hòa thượng xuất gia độ cho sau khi xuất gia độ rồi thì ông bắt đầu tham thiền niệm Phật liên tục, nghĩa là 12 năm ròng rã. Có lần ông dám ngồi tại chỗ niệm Phật khoảng 42 ngày, mỗi chiều mặt trời lặn xuống vàng hôn phủ kính thì ông đau lòng mới vô trong chùa thỉnh cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Ông để trên đầu đi kinh hành dắt trong chùa điểm tới một nguyên lý, để cái tượng Bồ Tát Quan Âm trên đầu, đi kinh hành xung quanh chùa niệm tới một nguyên lý, em để tượng Bồ Tát lên trên bàn thờ lại đi ngủ. Cứ như thế, cứ như thế mà thời gian dài dặc không bao giờ thối tâm. Cái gì thấy căng lành sâu chưa? Nhưng người ta tu như vậy mình tức là tầm quý với linh tâm lớn quá rồi. Không biết đạo lý vô chùa mà lúc tu lúc tỉnh lúc ngoan, mình thiệt là thấy là tủi lòng. Khi đọc lại tiền sử của người xưa, cho nên khi ở đó ông tu như vậy 12 năm, có lần ngồi niệm Phật tới 49 ngày, ở 42 ngày. Và đồng thời đội tượng Bồ Tát Quan Âm đi kinh hành, cứ mỗi đi niệm một ngàn một muôn biến rồi mới đi ngủ. Quý vị thấy cái ý chí con người siêu chưa? Thì không sáng đạo, không ngộ đạo. Thành thử cho nên ông xin hòa thượng đi tham vấn các nơi để hiểu được Phật pháp tu tiếp. Hòa thượng nói ông còn nhỏ lắm nên ở tại chỗ đi. Ông thầy về đêm đó chúng đi viết miếng giấy dán lại cửa chùa, nếu không ngộ đạo không trở lại chùa này thì ông ra đi. Năm đó cũng 19 tuổi rồi. Ra đi thì đi qua nhập với một cái pháp hội chùa khác, ở đó tu hành cũng thời gian khá lâu không ngộ đạo. Thì ông mới đến một cái nhà có tầng lầu cao, ngôi chùa có cái tầng lầu cao, ông xin mượn ngôi chùa này, tôi lên trên ngồi niệm Phật. Nếu trong đêm nay tôi không ngộ đạo, sáng mai tôi tự tử nhọt lầu để chết. Thì ông niệm Phật sáng đêm mà thức dậy thì chưa thấy gì an lạc bên trong thật sự. Do đó cho nên ông đứng dậy định là giọt xuống để chết. Nhưng mà vừa đứng dậy giọt thì gà gái hiệu bình minh tăng sáng canh năm, thì ông đã sáng rồi. Để về với thầy đảnh lễ. Chúng ta thấy phải nói rằng rất kính nể người ta. Khi đọc chỗ này thì đòi hỏi đương sự hành giả chúng ta phải có cái quyền lực vững mạnh dữ lắm. Nếu trong hiện đời này mà con niệm Phật chưa được đức tâm, chưa được chánh niệm, chưa được nhập Phật A Di Đà, con nguyện kế tiếp đây cũng trở lên và tiếp tục niệm Phật nữa và sẽ được nhập lý, được đức tâm và được thấy Phật A Di Đà. Có như vậy thì quý vị mới gọi là tin sâu được, chứ không ấy thì mình tin cạn cả thôi. Do đó cho nên còn hỏi Phật tử chúng ta phải cảm nhận điều này, kiếp này kiếp sau và mãi kiếp sau. Vậy thì Phật tử chúng ta cảm nhận được pháp môn niệm Phật là điều rất là thù thắng, là dễ hiểu. Còn nhiều pháp môn khác, nhưng mà mỗi đương sự, mỗi hình giả chúng ta tự dặn tật nó theo thông thường là chúng ta nghĩ làm gì vừa đủ tiền thì mình từ rất là bình dân, vừa đủ tiền để mua sản phẩm ở bên ngoài thị trường, thì đó là cái người khôn ngoan nhất và người khéo léo nhất, người biết đạo đức và tu hành. Để cho toàn thể Phật tử chúng ta có những kiến thức tương đối là tiêu dùng những cái kiến thức có thể là phổ thông để chúng ta bị đừng kẹt. Thường thường là chúng ta bị những cái sinh tật nó xen vào, nó tạp niệm, rồi chúng ta bị phân tâm, không trở về với chính niệm. Rồi chúng ta thấy lâu ngày mà niệm Phật không được đức tâm, không được đắc đạo, không được an lạc, không được thấy Phật, thì chúng ta phải rời chỗ này đi tìm chỗ khác. Những gì còn ít tử thì chạy đông chạy tây, chỗ nào thầy nào giảng cho thật hay, kinh chú rất lưu đó, không đừng dấp. Rồi có những triết lý mới ngôn từ hay để chúng ta học, rồi cứ chạy đông chạy tây cũng giống như hồi nãy. Cho nên niệm Phật nó cũng rất như giai tầng lớp, mà tôi muốn dùng những từ chuyên môn là chỉ hai cấp thôi, cấp 1 và cấp 2. Cấp 1 á thì chúng ta còn thấy mình là cái người siêng năng, một đêm bao nhiêu lần niệm Phật, một ngày bao nhiêu thời gian niệm Phật, bao nhiêu câu, và thấy ông Phật trang nghiêm thanh tịnh cao thượng để cho chúng ta lễ bái và kính trọng niệm ngài, chắc chắn là ngài sẽ gia trì và hộ cho chúng ta. Đó là niệm Phật cấp 1, tôi chỉ đơn cử gọn thôi. Còn niệm Phật cấp 2 á là chúng ta không thấy mình là người hay suy niệm, và cũng không thấy ông Phật là đối tượng để chúng ta nhìn niệm. Chỉ không thấy đây không có nghĩa là mù mắt, không thấy có nghĩa là không chấp, không dính không kẹt, gọi là không thấy, chứ không phải là không thấy là không thấy gì hết. Cho nên xin ghi có một ông hòa thượng giảng kinh sách hay, Phật tử cũng đông, nói dạ thưa thầy, thầy giảng kinh quá hay, mà cái pháp hội của thầy cái chỗ dung chứa đó nó ít quá, thành ra tụi con có ý định là xin hùng tiền lại để thầy xây cất một cái giảng đường cho lớn để dung chứa cho nhiều người. Thì trong cái số mà bữa phát tâm đó thì có một vị mạnh thường quân, ông nói dạ bạch thầy, ông đưa cái chú giải lên giống như cái chú giải của quý Phật tử ở dưới á, dạ thầy con có 50 lượng vàng xin cúng dường cho thầy để xây giảng đường để cho thính chúng nghe pháp. Hòa thượng lấy cái giải lực vô đi, cái ông chạy theo, dạ thưa hòa thượng, con có để trong cái chú giải của hòa thượng đó là 50 lượng vàng. Hòa thượng gật đầu, có nghe. Ông đi nữa, chạy vô lần tới trường Phật, ông chạy theo, dạ bạch hòa thượng, con để trong cái chú giải đó là 50 lượng vàng. Ủa sao mà hòa thượng lấy đi mà hòa thượng không có nói gì hết à? Thì hòa thượng nói vậy chắc ông biểu tôi cảm ơn ông chứ gì, ông lễ dĩ nhiên. Hòa thượng cũng biết điều chút chứ, 50 lượng vàng đâu phải dễ tiếp. Hòa thượng có thể giết khôn khéo sống suốt đời cũng được. Ủa hồi nãy tôi nghe ông nói là ông phát tâm ông cúng dường cho tôi để cúng dường cho tam bảo Phật tổ để rồi xây dựng thiền giảng đường để cho khách nghe. Để ông cúng dường cho Phật tổ, để Phật tổ cảm ơn xong bắt tôi cảm ơn. Vậy là ông buôn bán với tôi hay sao? Ông tính buôn bán à? Thôi bây giờ tôi cũng miễn cưỡng đại diện cho Phật tổ xin cảm ơn ông, nhưng mà từ đây tới về sau xin ông đừng nói câu này nữa. Đó là chúng ta niệm Phật lần thứ hai. Nếu như lần thứ một á, cấp một á, thì chúng ta phải bắt ông hòa thượng cảm ơn. Còn nếu niệm Phật cấp hai thì chúng ta không cần ông hòa thượng cảm ơn. Bởi vì mình thấy mình cái người hay cực khổ, bỏ tiền tương đối lớn. Ông hòa thượng là cái người hay nhận tiền của mình, thấy mà ông không biết điều, thành cho nên thấy mình thiệt, của thiệt, và thấy ông hòa thượng thiệt. Cho nên anh này niệm Phật cấp 1, chưa được cấp 2. Cũng như cái anh nông dân nãy á, cứ nhờ là tụng kinh cầu nguyện cho ba con mà trả có 8 lượng thôi. Rồi có những Phật tử lại kém hơn, thiếu nhận định hơn. À, dạ thưa Thầy, con xin cúng dường cho Thầy một số tiền Thầy cầu siêu trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu của quyền Thất Tổ ông bà và chúng con. Dạ xin cúng cho Thầy cầu siêu. Thầy, ông Hòa Thượng, đương nhiên cái người ở chùa với tâm nguyện chung của chúng tôi là quý Phật tử cũng đã biết. Sau khi hoàn tất thời khóa lễ thì cầu nguyện chung hết tất cả chúng sinh được an lành, thừa tư trong nước, siêu sanh về xứ Phật. Thì ông nói dạ bạch Thầy, Thầy có quên không? Nó không có quên. Con lại cúng cho Thầy phục nguyện cửa quyền Thất Tổ gia đình của con mà sao con nghe Thầy phục nguyện cùng hết đó vậy? Vậy thì cái trong đức con nó đâu có đầy đủ, bởi vì Thầy chia cho người ta hết rồi. Cái Hòa Thượng nó, cái đây là cái tâm nguyện chung của người tu. Dầu đạo hữu cũng vậy mà bao nhiêu người khác cũng vậy. Tâm nguyện của người tu sau khi thể hiện được lòng từ bi bao trùm khắp cả thì hầu hướng cho chúng sinh. Nó hơi cũng tạm được, từ này con xin cúng dường lại. Hòa Thượng chỉ phục nguyện gia đình con thôi. Nhưng mà ở xóm trời này có cái ông này ông nghịch với con lắm. Xin Hòa Thượng đừng phục nguyện con đó, bỏ ông ra đi. Đến đổi tư mà ông cũng phải lựa chọn như vậy thì đó là niệm Phật cấp 1 thôi, chứ được cấp 2 thì tôi mong rằng Phật tử chúng ta không đến đổi như cái chuyện tôi mới vừa thuộc ra trên, để hiểu rằng chúng ta sanh tu tất cả cái đó là cái pháp môn phương tiện, nhớ là phương tiện đưa mình giả đến nó chỗ được an lạc hoàn toàn, tháo gỡ cuộc đời sanh tử khổ đau mà trong bài kinh là sẽ nói câu chuyện đó. Cho nên Phật tử chúng ta phải cảm nhận rằng đạo lý sâu sắc biến giá vô thượng chứ không phải bình thường. Đó là cái thời gian trong cái buổi hôm nay nói về chuyên đồng niệm Phật. Nhưng hôm nay ngày 24 tháng 4 vẫn còn ngày lễ Vu Lan, vẫn còn mùa báo hiếu chung cho toàn thể Phật tử, mà tôi dự đoán rằng hay là dự chứ bằng phỏng tính đó, thì trong năm tới ngày giảng sư đây chắc cũng có những vị giảng kinh Vu Lan rồi chứ không phải không có. Cho nên cái điều hiếu đạo thì quý Phật tử cũng đã biết, nhưng mà mỗi một thầy giảng có một cái sở trường riêng, một mình thấy riêng, cho nên đây thì xin tiếp nối một đoạn sau để chúng ta kết thúc đó, thì xin nói một cái khái lược ý niệm về để Vu Lan báo hiếu qua cái nhìn cái hiểu của chúng tôi, để cho hành giả người Phật ở đây được cảm nhận mỗi một giảng sư có một cái hiểu cái nhìn cũng như tôi nói hồi nãy á, là chúng ta có môi trường phải lựa ba thứ hồi nãy để cho quý vị mới vào đầu. Qua cái nhìn của chúng tôi á, là thấy một người ở Việt Nam, đó là ông vua Trần Thái Tông, là xứng đáng là một người Việt Nam. Ông vừa hậu lý tu hành hiếu đạo và chính trị quốc sự và thiền đạo ông thông hết. Năm 1236 ngày mùng 3 tháng 4 thì ông bỏ ngôi quốc vua, quốc vương lên trên núi Vân Tự để tìm Phật mà tu hành. Thì lên đó gặp thiền sư Duyên Chứng. Thiền sư Duyên Chứng hỏi vậy: Phật tăng ở trên núi này ăn lâu năm á, xuyên cứng mặt dày, ăn rau răm, nghe hạt dẻ uống nước suối rừng, cho nên thân thể nhẹ nhàng như mây như gió bay đến đây đã quen rồi. Bệ hạ hôm nay bỏ ngôi dân chủ này lên trên núi này mục đích để tìm sự việc gì? Ông vua nói rằng năm nay ông mới có 26 tuổi, tẩm mới có 26 tuổi, mẹ đã qua đời, tẩm nằm rơm máu chảy mắt, khóc than đau khổ. Không bao lâu thế là tiên đế cũng về trời trời bỏ lại ngôi vua. Cảm nhìn thấy cơ đồ sự nghiệp những bách vị tiên dương lúc si lúc thành, cho nên cảm rất đau lòng và buồn nghĩ lo ở ngày mai. Cho nên hôm nay lên đây không ngoài việc để tìm cầu thành Phật tu giải thoát để độ cha mẹ qua đời qua xuất. Thiền sư Duyên Chứng nói với ông vua Trần Thái Tông rằng trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm bệ hạ. Nếu bệ hạ lắng lòng khánh tịnh, dừng hết các niệm vọng tưởng điên cuồng, giác ngộ trí huệ sáng suốt, đó là Phật rồi, không có tìm Phật ở ngoài được. Đó là một lời nói của một vị đắc đạo đương thời mà bảy thế kỷ hơn trôi qua còn gian lại trong âm gian trong không trung để chúng ta tiếp nhận được. Vua Trần Thái Tông bàng hoàng cảm động, nghĩ quá quá cao thượng, đó là một câu tiếp tiếp trong Phật pháp để chi diệt ở ngoài thường tình. Sau khi Trần Thổ Độ thấy vua Trần Thái Tông bỏ ngôi vua lên trốn lên trên núi Yên Tử tu thì ông mới lên mà về vua không về. Thì ông nói nếu mà vua không về vua ở đâu thì hoàn thành cái đất tại đó thì ông cho người lên xây dựng. Thì thiền sư nói tiếp lần thứ hai, mình là người tu hành, mình là người lãnh đạo của quốc dân, lấy ý thiên hạ làm ý mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm mình. Hôm nay thiên hạ vì quý trọng bệ hạ, mời bệ hạ về, bệ hạ không về không được. Cho nên về phải lo việc quốc dân, nhưng mà không quên phần nguyên tầm giáo điển và tu học. Đó là lời của Nguyên Chứng Thiền Sư đối với vua Trần Thái Tông. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta cảm nhận được Phật pháp hết sức là an lạc. Để Phật tử cảm nhận rằng dù mình tu ở môi trường nào, pháp môn nào, cũng lấy trọng tâm là nhập được Phật lý. Hay là nó dễ hiểu hơn là nhập được Phật lý. Thì trong Kinh Pháp Hoa quý vị cũng nói là Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Nó nôm na là khai thị ngộ nhập Phật cho chúng sinh dễ hiểu hơn. Đó là mở bài trí tuệ chỉ cho chúng ta. Mà tôi nói hồi nãy nói rằng nữa là pháp chi mô trí huệ tuyệt vời. Đó là một vị vua vừa kính trọng thương cha với mẹ, vừa là cái quốc dân đồng bào xã hội, là tình hình ảnh mà tôi thấy qua vua Trần Thái Tông đã làm được. Cho nên mỗi lần ở trong lễ Vu Lan, quý Phật tử thường tới chùa cúng dâng lễ các bạch, cũng vừa nói lên hình ảnh là một người duy nhất mà quý vị đã tôn thờ rất nhiều, đó là Tôn giả Mục Kiền Liên. Em cũng đều niệm danh hiệu ngài. Ngài là một vị Bồ Tát đương thời cũng là thần thông quảng đại đệ nhất đệ tử của Đức Phật, mà cho dùng thần thông đi cảm hóa chúng sinh. Nhưng có một lúc ngài Mục Kiền Liên đi hành đạo bị loại ngoại đạo lõa thể, nó đánh đến chết. Thì Phật tử người ta rất thắc mắc chỗ này, là thầy đã tu kiếm đạo rồi à, có thần thông như vậy thì cứ gì đường mà thầy phải tránh, và tại vì sao để chịu chết một cách nghĩa là vô giá trị vô ý nghĩa, không xứng đáng như vậy. Thành cho nên ngoại đạo bình luận, họ không biết ông Mục Kiền Liên ông thuyết pháp ông có gì mà thiên hạ quý kính ông quá nhiều, tặng ông quá nhiều, cúng củ quá tiền bạc vật chất tài lộc quá nhiều. Cho nên cho người họ thăm biết là ông có thần thông, ông lên cung cậy họ thăm về chư thiên tu thế nào phước báo cao. Cho nên ông vừa giảng đạo Phật tử nghe ra kính, và ông cũng xuống địa ngục đó, nghe những cảnh tra tấn đánh đập từ dưới địa ngục đau khổ, ông vừa ông thuyết pháp giảng kinh cho Phật tử nghe. Cho nên ta sợ, ta phải luôn tin tu hơi ổn, ông dạy người ta, cho nên người ta cúng rất nhiều. Thì ngoại đạo nói vậy, mình chỉ muốn làm sao mà giết chết ông này được, thì cái số tín đồ nó về mình được, thì mới thuê mấy cái ông mà cướp đảng, giết người, giết cướp của những người, thì đi tìm một chuyện liên. Bây giờ ông về cái xứ Hát Nham, ông ở bên đó ông tu, thì tự ngoại đạo, ông cướp nó tới, tìm cách để giết ông, bao dây cái cốc của ông. Thì ông có thành không biết ông tổ cái ông khóa đi ra, không giết được. Lần thứ hai ông tổ ốc nhà đi ra. Lần thứ ba thì trải qua nhiều tháng như vậy, thành cho nên ông biết rằng dầu mình tu chính đạo nhưng mà nghiệp quả phải trả thôi, kỳ này không bao giờ thì trả trốn nữa, chấp nhận. Cho nên tự cướp đạn nó mới bao giờ bắt ông được đánh chết, đánh đến nát thây nát xương, đem răng trong rừng thì mới về lãnh được. Được nhiều, được ngàn tiền vàng để ăn uống. Nhưng mà khi nó no sai rồi á, giết chết một vị thánh nhân mà, việc gì chứng quả A-la-hán rồi, thành cho nên nó đâu có thể là giữ chính được. Rồi ăn uống so sai rồi khai báo với nhau hết. Là vua cả thế nghe được chuyện của một chuyện biến chết, thì cho quân thám đi tìm hiểu, quả thật là bắt được mấy tên này. Thì hỏi vậy chứ ai xúi dục mấy ông làm chuyện này? Nó là để có 500 giáo sĩ Đà La Môn ngoại đạo vì tranh chấp thật đố tụi hiền ba cái của cải vật thực, cho nên sai tụi con, muốn tụi con phải làm chuyện đó. Nhà vua cho bắt hết 500 người, đảng cướp 500 người, giáo sĩ Bà La Môn ngoại đạo đem cướp đến đền vua của A Cà Thế, đào lỗ chôn tới ngực hết, rải lên trên đầu cho lửa đốt cháy, rồi lấy cài sắt cho cài ra chết hết. Chết hết nghĩa là 500,000 người như vậy. Thì một Diền Liên sau khi bị chết, ông dùng thần thông nhập định trở về báo cho Phật biết con xin nhập Niết Bàn. Phật hỏi nhập Niết Bàn ở đâu? Con nhập Niết Bàn ở nơi quê hương xứ Hát Nham. Phật nói, ông nhập Niết Bàn trước ta, cái lại Phật nhập Niết Bàn trước ta. Cho nên vì ta hai ta thuyết pháp một thời để cho tăng ni Phật tử nghe để cảm nhận được về hiến đạo của ông. Thành cho nên ông mới thuyết pháp, sau cùng là nhập Niết Bàn. Đó là hình ảnh của Tôn giả Mục Liên. Rồi Chư Tăng mới thắc mắc, dạ bạch Thế Tôn, tại sao Tôn giả Mục Liên đi bằng pháp tự sanh có lợi ích như vậy, làm việc lành việc phải vậy mà phải chết một cách không có giá trị ý nghĩa đau đớn? Phật mới nói rằng tiền kiếp Mục Liên là một thanh niên rất có hiếu đạo với cha mẹ. Ông vừa làm lĩnh vất vả nông nghiệp nuôi nấng cha mẹ mù, và đồng thời lo việc trong gia đình có máu thuốc men chăm sóc đầy đủ. Cha mẹ ông thấy cực khổ quá cho nên mới khuyên ông có gia đình. Ông trả lời rằng con chỉ thờ cha mẹ là đủ quý giá rồi, con không thích có gia đình. Nhưng mẹ cha vì lo lắng cho con, cuối cùng thì bà cũng bắt buộc ông phải lập gia đình. Thì lập gia đình mình thời gian không bao lâu thì nàng dâu với mẹ chồng có cái sự chứng duyên quan trái, không thuận nhau. Thì cô dâu cứ nói rằng em không thể sống chung với cha mẹ được. 2, 3, 4 lần như vậy, cuối cùng thì cô mới lập cái kế rằng bà tất cả những cái đồ bất tịnh trong gia đình về nói với ông xã của mình rằng ba mẹ già lẳng lú, lẳng không biết gì làm những chuyện bất tịnh dơ dáng. Thì nhiều lần quá cho nên ông không nghe, ông không nghe lời. Và sau đó ông lập cái kế là nói với cha mẹ rằng nên cách 10 cây số có người thân viếng của mẹ cha, muốn gặp mẹ cha thăm viếng trong mùa lễ này. Thì giờ con cùng mẹ đi đến đó, thì lời cái xe bò hai ông bà già đi. Đi lên đó thì đi tới vừa rừng thì ông nói với ba mẹ chỗ này là đảng cướp hay giết người đánh đó. Mẹ cầm gương, cầm cương bò cứ ngựa đi, để con đi bộ. Thì ông tiếng ông mới giả, giả tiếng là đảng cướp, ông đánh mẹ, đánh cha. Thì cha mẹ mới nói rằng con còn trẻ nên cố tránh đi, còn mẹ cha già ta chết cũng không sao. Nhưng mà lúc đó tâm trí ông mờ tối, không thấy được chỗ sang trọng quý hiếm, cho nên ông đánh chết cha mẹ. Vì cái nghiệp đó trăm năm trăm kiếp phải đọa dưới địa ngục, ngày hôm nay lên huyết đạo tu hành đắc quả thành công, có thần thông vẫn phải trả. Đó là tôi muốn tháo gỡ cái chỗ phước hữu lậu và vô lậu cho này cho đến Phật tử đi trả hiếu. Cho nên hỡi nhân loại toàn cầu vũ trụ, nhớ công cha chế phụ ơn người, nghĩa mẹ đau cực khổ gấp người, dạy dỗ nuôi nấng ta nên người hôm nay. Cho nên tình quan có núi là sao, bố ăn biết hết vì sao trên trời, ơn cha nghĩa mẹ muôn đời, làm con trả hiếu đầu này và đầu sau. Không phải trả hiếu chỉ một đời có máu thuốc men chăm sóc đến 80 tuổi thôi, mà phải tạo điều kiện thánh duyên cho cha mẹ biết ơn, biết tam bảo, tinh thông nhân quả, là chúng ta trả hiếu hai đời một lúc. Chứ không thế thì chúng ta chỉ trả hiếu có một đời thôi. Vì đời trước gấp cầu nhân thiên phước báo vào thân thụ hưởng, cho nên lòng tham vẫn còn nhiều. Cho nên nó gọi là đau lúc chúng ta mơ mờ không còn được tỉnh trí sáng suốt, nên mới phải cha mẹ. Để đời sau chúng ta phát minh trí tuệ thì làm cho cha mẹ trở về với tam bảo, thì chắc chắn rằng cái giải thoát lần thứ hai được gọi là thức thế gian. Như vậy thì bổn phận Phật tử chúng ta phải có hai điều kiện. Điều kiện như vậy, báo hiếu của thế gian và thức thế gian, đó là thế lực thôi. Chứ còn tiền nhân nghiệp lực hay là nói về sự hiếu đạo trong nhà chùa không biết bao nhiêu lời ngôn từ. Thì bây giờ còn 10 phút nữa đã kết thúc cái buổi pháp hội hôm nay. Tôi xin nói một câu chuyện hết sức là được gọi là tào lộc hay là khôi hài, lý thú vui mà cho để cho quý vị. Nhiều khi chúng tôi hoặc là quý vị những người kiến thức sâu hiểu nhiều, chúng ta cũng bị kẹt trên cái hình ảnh này. Thành cho nên câu chuyện này thì phải nói rằng cho dự hiểu là nó không có đạo lý gì cho nhiều, nhưng mà nó cũng đem lại một cái niềm vui. Tôi cũng sợ rằng là trong cái buổi sáng 8 giờ á, tại quý vị sợ bị cái bệnh là gọi là không cầm á, tôi mới đậu không khí, đậu thức ăn hay thức. À, ngày xưa có một vị nhà sư này chuyên tu hành cực khổ vất vả dữ lắm, ở một cái ngôi đất nhỏ rồi có một cái cốc quốc tẩy rồi trồng sống ăn tu thôi. Ông ít cái khi mà thuyết pháp dặn kinh cũng ít khi mang đổi cho thiên hạ. Nhưng bên cạnh đó là có một ông nhà học nho rất là giỏi. Ông là ngôn từ lý luận không bao giờ kể hết, mà không có người trao đổi, cứ thỉnh thoảng qua nhà sư để trao đổi. Ông qua ông nói pháp cho nhà sư nghe. À, là pháp chân tâm pháp, là niệm Phật nhất tâm pháp được na tâm mà quý pháp Phật tánh. Nó là ông nói hàng trăm ngàn thứ Phật pháp, ông thầy tu ngôn nhất đầu. Nhưng mà ông qua là không biết không được. Lần nào ông qua ông làm mất cả tiếng đồng hồ, khổ sở vô cùng. Thì bữa nay là tính cái duyên ông này. À, đi mần rẫy vô, mới có rửa tay ăn củ khoai lang à, cái ông vô tới. À, ông nhà thi này để một cái thân cử sẵn, một cái y sẵn, một cái bộ đoàn cọ cụ sẵn, cái này vô là leo lên đó niệm Phật. À, thấy niệm Phật mà cái rồi vô thì ông đâu có quấy rồi. À, bây giờ lỡ chừng ăn củ khoai là chưa có kịp rửa tay thì nghe ông vô tới. Thì làm sao bây giờ? À, A Di Đà Phật, có tri ân đạo hữu. À, dạ còn ở tới. À, họ có tới gì không? À, nó dạ bữa nay con bán đậu hũ ế quá à. À, tính dây là thầy mua dùm thằng cháu cho hội tử lên. Nó té ra hình như vậy làm cho lão tăng sợ hết hồn. Họ có chuyện gì không? Thì ông thầy cùng ở bên cạnh đây có cái ông nhà nho đó, ông vỗ chữ nghĩa quá. Ông cứ ông dính mẹ đi, tôi giờ tôi chịu hết nổi. Bữa nay tôi nuôi ông vô tôi tưởng cái ông đó cũng sợ hết hồn. Vậy sao? Ông nói vậy thì để cho con tự do. Nó ông không nên làm tội ra cửa thiền, nó không có. Con làm đàng hoàng lắm, Hòa Thượng đừng có lo. Giờ Hòa Thượng cho con mượn thân cử đi, Hòa Thượng cho con mượn y mão của Hòa Thượng đi. Con ngồi đây hỏi bữa nay ông có tới không? Nó chúc rồi ông tới à. Nói xong là ông ăn với đại thiệt vô đi là Phật. Nó tới rồi. Thì ông Hòa Thượng này ra nói dạ thưa đạo hữu, bữa nay có khách quý, thành cho nên đạo hữu không nên quấy rầy. Nó khách quý là khách nào? Nó đây một nhà sư trẻ tuổi mới 30 hơn thôi, đạo đức thâm sâu quý dị huyền màu, phải nói kinh điển biến sự không hút. Nó nhà sư này ở đâu? Nó giờ ở trên núi Tà Lê Sách Sơn. Có nhà sư này thông minh trí tuệ tuyệt vời mà ít có nó. Ông nói vậy thề thiệt là hữu hạnh, phải nói là to phùng mà rất là khó gặp. Hữu duyên thiên tư lý nhân, tư ngợi vô duyên á. Đấy, cái duyên bất tương phùng. Hòa Thượng để cho con vô, con xin hỏi đạo lý. Nó đạo hữu đừng có nên nói nhiều mất lòng cho nó. Dạ không có. Này con là hỏi ổng kêu bằng qua là hỏi đạo lý chứng nhận bằng cách là im lặng, không có nói là lặng. Nó đạo hữu có nói, nó ít ít ít. Dạ im lặng thôi. Nó im lặng là sấm sét. Ông vô ngồi thấy ông kia đội mão lại cầm chửi rồi ngồi liên duyên mắt rồi nè. Ông đưa cũng nhìn nhìn, ông đưa lên ngón tay. Rồi cái ông mà ngồi đó, cái ông mà mới vô đưa lên ngón tay, cái ông mà ngồi sẵn đó ông đưa lên ba ngón tay. Rồi cái ông khách nhà độ ông đưa lên năm ngón tay. Rồi cái ông mà ngồi đây ông đưa 10 ngón tay. Rồi cái ông kia, cái ông mà nhà nho đó ông dễ một cái dần còn. Còn cái ông kia ông lấy cái tay chỉ vào một cái ngõ, cái ông kia xuống ông đánh để bà lễ đi ra. Ông Hòa Thượng đứng ở chợ ngoài cửa phập phồng quá, không ngực đánh. Hỏi như đạo hữu vô hỏi gì thiệt dần, thiệt là thiền sư Tà Lê Sách Sơn thiệt dần, tức là đạo lý thanh tư nguyên nát. Hỏi là ông nói cái gì? Nó dạ con nói là Phật pháp nhất cần phải có nhất tâm nhất trí. Ông nói là cái đó cũng chưa đủ, cần phải có ba thứ, cái kia là tam giới. Về Phật pháp cũng phải quá độ chúng sinh. Ông đưa ra ngón tay, ông nói tam giới, còn con đưa ngón tay nói Phật pháp nhất tâm. Thành cho nên đó là rồi con mới đưa lên năm ngón tay, con hỏi ông như vậy, lỡ cái người mà phạm tội ngũ nghịch đó, thì làm thế nào để cho hết? Thì ông mới đưa ra 10 ngón tay, ông nói là dạ cái này là phải tu thập thiện giữ giới ăn chay rồi lần lượt tiến lên. Rồi ông vẽ một cái dòng vậy á, ông nói cái đó cũng còn lãnh phẩm thôi, chưa phải là thứ ra có tâm chứ. Ông kia ông đuổi ra đi, tôi cần phải hướng thượng chứ tại sao mà ông nói lần dần vậy. À khi nói vậy thì là ông gặp ông nói hòa thượng không hiểu cái này đâu, cái này cao lắm, khó lắm. Nó thì đạo hữu cứ nói cho tôi mở tầm kiến xuống chút, thì nói xong rồi hòa thượng ông biết rồi. Ông vừa hỏi họ vừa rồi thấy ông đi đứng dậy không biết cậu đi bị hầu vừa bắn đạo hữu mà mình không biết, không biết cậu hiểu được gì, mình đứng đứng đứng rối ràng hết, tay cầm chữ tay vừa mở tay vừa y gì không được. Ông hòa thượng lên ông giải tiếp. À, ông hỏi vậy chứ đạo hữu nói gì với cái ông này? Nó đâu có gì, hòa thượng chẳng qua chuyện mua với bán thôi. Ông vô ông hỏi nó mua đậu hũ thì cho nó 3 đồng miếng. À, ông đưa 5 ngón tay ông nói 5 miếng là con hủ già còn chút ít thùng miếng bán lương cho ông, bán rẻ cho ông, anh cho nên bán vốn mà. Rồi ông không chịu được, ông giữ lên còn ông đòi mua hết thúng. Con nói ông ra mày chợ đâu mua. Năm nay được thi thuyết gia Đa Ni Phật trong khuôn khổ 90 phút, tôi được thân hạnh tái ngộ lần thứ hai đến bên đây để trình bày pháp họ với sự đang thực thiết, nhất là thuận tọa nội tinh thần là người bạn thân được hai lần tiếp đón chúng tôi rất là nồng nhiệt. Xin thành thành biết ơn thuận tọa, biết ơn thuận tọa được và đại chúng. Xin thành thật chúc pháp lành an thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đằng ngoài đầu nó nhìn đủ dạ em biết không, quý thầy trong gia đình tôi muốn cầu tôi nói một vài cái điểm tích có tất cách là niệm Phật để cho quý Phật tử bị gì chúng ta đương hành từ một pháp môn mà nếu thầy nói động thì cũng vui thôi, nó cũng có mở kiến thức nhưng mà về cái cốt lõi là mình không tháo gỡ được hết thì sợ nói rằng trong cái buổi này nó không đủ vốn, cho nên quý thầy yêu cầu thầy phải chọn một cái đề tài nào đó để cho nó phối hợp và coi như là cái hành ra sau cùng gây là tương á, để cho quý vị cảm nhận được cái điều kiện. Thì tôi thích nghĩ rằng trong nhà Phật thì không biết 100.000 những ít chuyện mà để khơi dậy những cái sự hào hứng hay là vui vẻ để chúng ta sống tu hành với nhau, thì tôi cũng khuyên đơn cử một câu lời để cho quý Phật tử cảm nhận được ý sâu của vấn đề tu hành và niệm Phật. Thì những vị giảng sư trước cũng có từng giảng cho quý vị nghe rất nhiều về công hạnh và lợi ích của những người niệm Phật. Khi kia có một vị này thành đạo với tư cách là Bồ Tát nghịch hạnh, không thích là mẫu mực lễ nghi, nhưng ông vẫn chuyên rằng niệm Phật mà đi ra bãi xe của niệm Phật, đi đến chỗ buôn bán hàng cá hàng chợ rạp hát chỗ nhà thương trường học, ông vẫn chuyên đồng niệm Phật mà ông hay đến mấy cái chỗ được gọi là những cái người mà không được đàng hoàng nghiêm túc đó, ông dạy họ tu bằng cách là niệm Phật. Vì mấy bà mà bán cá bán chợ thì làm gì có chuyện là kiến thức sâu, thì có tiền về đâu mà tư duy và nghiên cứu, do đó cho nên thì ông cứ dạy mấy bà mỗi lần vậy là nên niệm Phật, tha thiết chí thành niệm Phật. Thì nhưng bà có dạy bà một điều là mỗi khi buôn bán ở chợ thì niệm Phật tâm, nhưng mà về nhà thì niệm Phật cảnh, vì nhà nó có tiện nghi hơn, có chữ có mỏ có chuông có điện Phật đủ thứ, thì bà cần nên niệm như vậy cho nó xứng đáng. Thì mỗi lần ông niệm bà niệm như vậy, khi nào mà mình thấy mình được chánh niệm á, niệm mà thanh tịnh không có duyên cần dính cảnh á, thì bà học đậu trắng ở vô trong cái thao này. Còn khi nào mà niệm mà bị dính mắt á, bị phiền não bị kẹt thì nên bỏ hạt đậu đen. Mà cứ như thế vậy mà ông sẽ khi nào một tháng ông kiếm lợi cái nào nhiều hơn thì thành công cái đó. Nếu mà hạt đậu đen nhiều thì chứng tỏ rằng tạp niệm nhiều, mà hạt đậu trắng nhiều thì được chánh niệm nhiều. Đó là một phương pháp dạy niệm Phật. Nhưng rồi ông mãi đi hành đạo, tha thiết cũng dạ chứ. Nhưng mà Phật tử thấy ông thầy ăn mặc bình dân mà lại có cái hạnh bình đẳng, cho nên gần gũi và rất là một. Mỗi khi có chuyện hữu sự, nhờ thầy chú nguyện cho con được cái duyên may mắn để trong cuộc sinh kế gặp được những cái điều lành, điều phải, đừng có bị chấp phải. Thì ông có nói gì, quý Phật tử thì đâu có gần gũi chùa Tam Bảo nhiều, ở ngoài chợ thì cái đơn thuần giản dị nhất đó là thầy dạy với Phật tử niệm Phật, thì người ta mới nông nhiều quá. Thành cho nên hỏi vậy chứ thầy chừng chai hay dùng mà ông nói là chai mặn đều dùng hết. Thành cho nên ông này cũng thuộc về bình đẳng, là cho chai cũng dùng mà mặn cũng dùng. Thì thỉnh thoảng thì ông về, ông hòa thượng, ông thầy này tu nghịch hạnh, nhưng rằng niệm Phật không đọc kinh, không tham thiền, không nghiên cứu, hoặc không ít khi lễ Phật, mà chỉ đi niệm Phật đường thôi. Thành cho nên Phật tử lâu lâu thỉnh thoảng cũng tìm thầy thăm, thì đem thức ăn mặn tới biếu thầy. Thầy nói ở đây có một mình tôi hả, mấy thầy kia không có dùng. Thì nói xong rồi ăn uống bình thường, mà hạnh ông rất là thô tháo, không bao giờ được cao thượng trang nghiêm thanh tịnh như các vị thầy khác. Cho nên mấy ông thầy trẻ không bao giờ hài lòng và vui vẻ chấp nhận cái chuyện hành đạo của một vị lớn tuổi trong chùa này. Thì nhưng mà mặt tình cho ai chơi khen gì, ông không để ý vào lòng hết, không dính mắt gì hết. Do đó cho nên cái lần cuối cùng thì ông khách cửa ra đi, thì ông về ông đánh lễ hòa thượng và đánh lễ chư tăng. Và ông nói ngày mai là có tam thánh tới rước tôi đi. Hỏi tam thánh là ai? Nó Phật Di Đà, Quan Âm, Thái Chí. Đó là tam thánh tới ngày mai rước tôi đi. Nó bình thường thầy có tu hành gì đâu mà Phật rước. Ông nói bữa nay thật, nói thật với mấy thầy là tôi bữa nay Phật tới rước thiệt, chứ không phải là tôi khách sáo với vị đâu. Cho nên chư tăng không bao giờ tu, không bao giờ tin tưởng cái vị thầy hạnh thô tháo như thế này. Mà tới hôm đó về đảnh lễ hòa thượng và đảnh lễ chúng tăng đúng 12 giờ, ông lên chánh điện thắp hương đảnh lễ Phật và mời quý thầy lên đánh trống. Thì ông đánh trống, ông đứng giữa chánh điện chắp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm tới tiếng thứ 7 là ông đứng là ông chết luôn. Tại bây giờ người ta mới tin tưởng rằng, tin tưởng rằng ông này có một cái khả năng đặc biệt thù thắng, cho nên tu mật hạnh ở trong cái nghiệp mà người ta không biết. Đó là một vị Bồ Tát niệm Phật thể hiện được cái tinh thần gọi là vào cảnh giới của ma mà giáo hóa chúng sinh. Trong Phật nói vô lượng pháp môn không phải chỉ ngồi một chỗ diễn thuyết kinh điển mà được gọi là độ chúng sinh đâu. Không phải chỉ mà đi cúng đi lễ mà độ được chúng sinh đâu. Không phải chỉ liên kinh dịch sách mà độ chúng sinh. Có những người cái hạnh lang thang như vậy, thiếu quan như tối hạnh như vậy, thiếu sự chứng chạc mà là niềm tin mà dẫn tu đắc nội vô cùng. Cho nên không phải là Bồ Tát, chúng ta đừng có nên dội phê phán, ha, đừng có nên là nhìn hình tướng rồi mình đánh giá người khác. Vì lẽ đó cho nên nếu Phật tử mà được niệm Phật quyết tâm á, được chánh niệm á, dù ngày mai ngày mốt mà quý vị có về nhà rồi á, có ai nói một lời gì á, thì quý vị vẫn niệm Phật như thường. Đó là Bồ Tát Nam Mô Di Đà Phật, Bồ Tát là dạy cho con tu, dạ Bồ Tát là khách tấn cho con tu. Chứ đừng nên nghe người ta chửi, người ta nói nặng mình thì mình buồn mình phiền. Người ta khen nó thiệt ngoan, thấy cô hết sức là tinh tấn vui vẻ, giàu gia đình nhiều duyên nhiều sự nghiệp vậy mà cũng thu xếp được lên chùa ở 7 ngày quá hay, thì mình rất là mãn nguyện, rất là vui, rất là thích. Mà còn nghe người ta chơi mình thì mình buồn khổ. Vì chuyện đó thì Phật tử chúng ta cũng nên đừng đánh giá. Ngó xa thấy gần thì nói rằng có một nhà tu không được, đó là thùng tí biết được chánh pháp nhà Phật, ông thường cúng kiến và sư ngoại đạo. Bởi hôm đó có mấy nhà sư tới nhà để cúng kiến, và có một ông sư cả mới là nhìn lên trước nhà ông phát lên một tràng cười dài đăng đẳng. Thì thằng con có học thức, nó hỏi vậy chứ, chẳng hay hôm nay sư nhà tới nhà con cúng kiến lễ nghi mà chẳng hay có chuyện chi mà nhà sư đã vui cười như vậy. Thì nhà sư nói rằng ta ngồi đây nhìn lên cái mảnh đất này cách nay hẳn 500 năm về trước á, nhà ông có một cái cây đại thọ lớn, ở trước có một con sông suối, thì ở đây có một con khỉ đột chúa nó ở đây thỉnh thoảng nó chạy qua lại thì nó gọi là tạch chân nó rút cái đó. Ta thấy vậy mà ta mắc cười thôi. Thằng con nó nghĩ là ông hòa thượng này thật hay nha, ông có thành không, ông nhìn 500 năm về trước, quá quá cao thượng. Thành ra nên là nó biết ông này là không phải thứ thiệt, niệm Phật giả mà cho niệm Phật thiệt. Thành cho nên nó mới đãi ăn tất cả người khác cái đồ ăn để trên thật là ngon, nhưng mà riêng ông sư phụ này để đồ ăn ngon ở dưới và để đồ dở lên trên. Cho nên sư phụ ở đó có chịu ăn, sư phụ cứ ngồi dừng dần biết rằng nó dạ sao thỉnh thầy dừng chứ, nhà ngươi cúng dường không có được tôn kính, cúng dường cho ta mà cúng đồ ăn không có ra gì hết, mấy người kia được ngon lành ta ăn đồ dở. Nói vậy hồi nãy sư phụ ngồi đây, sư phụ nhìn ra ngoài, sư phụ cười, sư phụ nói rằng thấy 500 năm về trước có con khỉ ở đây nó rất giống như đó mà sư phụ cười. Như vậy thì 500 năm về trước mà sư phụ thấy được, còn cơm đồ ăn này con để dưới xuống con khóc là sao sư phụ không thấy. Anh cho nên đồ ăn dưới để dưới mà đồ ăn dở để trên, để trách nhiệm cho sư phụ. Cho nên chúng ta không thể phân biệt được những đau trà đau chánh. Chúng ta chưa có nhãn thông, chưa có túc mạng thông, chưa có lậu tận thông thì chưa nhãn thông là chưa thấy chung kiếp, mà chưa có túc mạng thông là chưa biết đầu quá khứ, mà chưa có lậu tận thông là chưa hết phiền não. Cho nên niệm Phật hết cái khổ đau đó, bao nhiêu tội chúng tiêu tan hết liền. Như vậy thì quý vị niệm Phật, niệm Phật tiêu tan nghiệp trước thì đòi hỏi với cái điều kiện như pháp mà được. Mà cái bài mà tôi đã trình bày cho quý Phật tử như hồi nãy đó, đó là tinh thần niệm Phật của bên tình độ cũng có mà bên thiền cũng có. Đó là cái buổi giảng hôm nay, vì chúng tôi biết quý Phật tử đây rất nhiều vị giảng sư giảng về tổng thương những cái thời gian mà được gọi là quý Phật tử hành để diệt đạo thì nó gọi là dính chặt với nhau, nó không có xa lìa. Và cuối cùng thì tôi nói một câu nói rất là bình dân, có là bốn chữ thôi, để cho Phật tử chúng ta cảm nhận và an lòng vui vẻ thực hiện được. Trong nhà nho có dùng bốn chữ là hòa nhang ái ngữ. Chữ hòa tất nhiên là lời nói gương mặt hiền hòa, nhang là cách diện của mình được đẹp đẽ và vui tươi, ái ngữ là lời nói rất là dễ thương, dễ yêu, dễ mến. Thì chúng ta muốn được hòa nhang ái ngữ, chúng gương mặt được hiền hòa hiền từ, là lời nói dịu dàng dễ thương, dễ mến, dễ cảm nhận. Đó là một cái tiêu chuẩn giao lưu của con người trong hiện tại, nhất là trong Phật pháp. Mà nếu Phật pháp thể hiện được những điều kiện này, đòi hỏi quý Phật tử có một cái thời gian công phu như ngày hôm nay. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cái thầy pháp, niệm Phật đi, niệm Phật ngồi, và có thể là lên chánh điện niệm ra tiếng hoặc là mật niệm, thì thể hiện được công phu này lâu ngày nó thâm nhập, nó tích lũy, nó chứa khôi dày, thì mọi duyên, mọi cảnh, mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi tham giận đến với mình, chúng ta quá giải một cách dễ dàng không khó. Vì quá giải dễ dàng không khó đó, cho nên được gọi là chánh niệm. Ở trong chánh niệm mới dễ dàng phát triển lòng từ bi, mới thể hiện được điều này. Cho nên tôi mong rằng toàn thể Phật tử chúng ta sau khi mãn phá bảy ngày trở về gia đình, làm sao thể hiện được một tinh thần hòa nhau ái ngữ đối với thân bằng quyến thuộc, những người liên hệ chúng ta, nhất là trong gia đình. Làm sao cha thấy con đi tu hành về rất là thương, làm sao ông xã thấy bà xã đi tu về rất là mến, làm sao bà xã đi tu về thấy ông xã rất quý. Thì điều kiện tất yếu là quý vị đã được thịnh không, dầu gian khen, dầu khó khăn, dầu mọi sự trở ngại, mà quý vị gì tỏ một thiện chí, đã được một pháp tu, tỏ được một sự an lạc thật sự, cho nên về về nhà người ta cảm mến, thể hiện được cái này được gọi là thanh giáo. Rồi khi quý vị ngôn ngữ lời lẽ nó năng đạo đức hòa diệu thì thể hiện được là khẩu giáo, quý hằng thanh tịnh, giữ chánh niệm, không được xen lẫn nghiệp trần, thì quý vị được gọi là gì? Ý giáo, nghệ thuật.